Covergear, thợ rèn huyền thoại. Chương 565, điều kiện tối thiểu. Góc truyện audio.com. Màn độc thoại của vua Aslan và sự xuất hiện của hoàng tử Benoit. Sự kiện bí mật này đã được theo dõi trực tiếp bởi người chơi Pháp sư bóng tối Rose. Và cô ấy đang mang trong mình thẩm quyền của một người thực hiện nhiệm vụ. Hoàng tử Benoit đã thành công trong việc bàn giao công cụ triệu hồi đại quỷ. Chấm, bạn đã nhận được phần thưởng nhiệm vụ là một cấp độ. Bạn đã nhận được phần thưởng nhiệm vụ là 10 điểm chỉ số. Bạn đã nhận được phần thưởng nhiệm vụ là quyền trượng Galbus. Nhiệm vụ triệu hồi đại quỷ. 4. Đã chuyển thành nhiệm vụ triệu hồi đại quỷ. Phần cuối, triệu hồi đại quỷ. Phần cuối, độ khó, sợi đầy tớ trung thành của Yatan. Nhờ sự chăm chỉ của bạn mà một đại quỷ sẽ sớm được hiện thân trên trái đất này. Việc duy nhất còn lại là chờ đợi. Điều kiện hoàn thành, vua Aslan triệu hồi lên một đại quỷ. Phần thưởng, tùy thuộc vào đại quỷ được triệu hồi lên. Khuôn mặt của Rose rạng rỡ khi nhìn thấy rằng nhiệm vụ đã được đổi mới. Câu chuyện sẽ kết thúc theo cách này. Nó đã trở nên nhanh hơn do chiến tranh gây ra bởi chơi đồ mạnh. Cảm ơn các bạn, bang hội chơi đồ mạnh. Rose đã vươn lên hạng nhất trong bảng xếp hạng Pháp sư bóng tối sau khi Yura chuyển thành nghề ẩn. Theo bước Yura, Rose đã trở thành một giáo đồ Yatan và tham gia vào tất cả các loại hoạt động của chúng. Cô ta đã gieo rắc nỗi sợ hãi và bối rối khắp nơi trên thế giới và trong quá trình này. Cô ấy đã nhận được một chuỗi nhiệm vụ với độ khó SS. Và đã 3 tháng trôi qua kể từ khi cô gặp được hoàng tử Benoit. Một người có sở thích phù hợp với cô. Đồ hiến tế đã đủ tốt chưa? Hoàng tử Benoit hỏi cô ta. Rose gật đầu, đủ rồi. Greenheart là một thành phố giàu có và yên bình nên có rất nhiều trinh nữ chất lượng tốt. Thật tuyệt, hoàng tử Benoit tỏ ra vui vẻ trong khi Rose bày tỏ sự lo lắng. Điều gì sẽ xảy ra nếu vua Aslan không triệu hồi được đại quỷ? Để triệu hồi được một đại quỷ thì cần phải hy sinh một số lượng lớn các trinh nữ. Liệu vị vua của một vương quốc có thù địch với giáo hội Yatan sẽ sẵn sàng hy sinh thần dân của mình để triệu hồi một con đại quỷ hay không? Hoàng tử Benoit đáp lại một cách chắc chắn. Vua Aslan tràn đầy tham vọng. Anh ta muốn tránh một kết cục chết chóc cho mình và sẽ không thể thoát khỏi sự cám dỗ của đại quỷ đâu. Vậy thì tôi rất vui. Bây giờ họ chỉ phải chờ đợi nữa thôi. Rose đã hỏi một câu hỏi mà cô vẫn thắc mắc kể từ khi gặp hoàng tử Benoit. Tôi đã luôn thắc mắc rằng lý do của ngài khi định triệu hồi một đại quỷ là gì? Hoàng tử Benoit không phải là tín đồ của Yatan. Rose đã quan sát anh ta và biết rằng anh ta không phải là một ác nhân muốn hủy diệt thế giới. Vậy nên cô đã không biết tại sao anh lại bị ám ảnh bởi việc triệu hồi một con đại quỷ. Benoit nhìn chằm chằm vào đôi mắt tò mò của cô ấy rồi nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt anh ta trông rất cô đơn trong lúc anh ta nhìn lên bầu trời. Vì có một người ta muốn gặp. Là ai thế, đó là kiểu người nào mà ngài cần phải có đại quỷ mới gặp mặt được? Rose có sự phân biệt rõ ràng giữa NPC và con người. Với cô thì NPC đơn giản chỉ là những trí tuệ nhân tạo vượt trội mà thôi. Cô ấy không nhìn vào hoàn cảnh hay cảm xúc của các NPC. Cô ấy cũng giống như những người chơi bình thường khác, và đó là một sai lầm. Vì cô đã không thể nắm bắt được tâm trạng và đã bỏ lỡ cơ hội để nâng cao điểm thân thiện của mình với hoàng tử Benoit. Nhưng bản thân cô ấy cũng không nhận ra điều này. Đừng có hành động vội vã chỉ vì tò mò như thế. Ta có thể phải triệu hồi thêm vài con đại quỷ nữa. Lúc đó ngươi sẽ trở thành người trợ giúp tuyệt vời nhất của ta. Ta không muốn giết ngươi. Hoàng tử Benoit đang phát ra một luồng sát khí. Dòng máu của đế quốc Saharan đã thống trị lục địa phía Tây trong nhiều năm là vượt trội hơn hẳn. Bạn đang cảm thấy một nỗi sợ hãi, không thể cưỡng lại được. Hành động của bạn sẽ bị hạn chế trong 5 giây. Phòng thủ và kháng phép giảm 23. Bạn không thể sử dụng một số kỹ năng và phép thuật. Tôi xin lỗi, Pháp sư bóng tối xếp hạng nhất trong top 50 của bảng xếp hạng chung lại bị vô hiệu hóa dễ dàng như vậy ư, đây là sức mạnh gì vậy? Sức mạnh thực sự của gia đình hoàng gia của đế quốc Saharan đây ư, Rose nổi da gà. Tham vọng của cô ấy là biến giáo hội Yatan trở thành thế lực thống trị nhất trên lục địa phía Tây đã bị lu mờ ngay lập tức trước đế quốc. Hậu quả của hai chiêu, khinh sát ba, liên tiếp được bắn ra trong tác dụng của biến thân, chỉ có thể được diễn đạt theo một cách, điên, đó là một hỏa lực điên cuồng. Các kỵ sĩ bảo vệ công tước Lucilip đang bị Grid nhắm tới đã ra sao? Bộ giáp hạng nặng đắt tiền và những chiếc khiên lớn của họ đều đã vô dụng và họ chuyển sang màu xám. Phép thuật phòng thủ từ các pháp sư cao cấp thì sao? Họ thậm chí còn không kịp sử dụng được. Quả ác, công tước Lucilip hét lên một tiếng khủng khiếp khi ông ta bị trúng một số đợt bắn phá từ khinh sát ba. Grid đến gần ông ta trong lúc ông ta đang vật lộn với cơn đau với một tốc độ mà các camera cũng cảm thấy khó theo kịp. Wow, hình như Grid nhanh hơn trước à? Chấm, nhanh nhẹn như một sát thủ thăng tiến bậc ba vậy. Sao nhanh nhẹn thế nhỉ? Tôi tự hỏi liệu có phải vì anh ấy đang mặc những món đồ giúp tăng tốc độ của mình không nữa? Sức mạnh của biến thân đã được tăng lên sau khi sức mạnh ma quỷ của Grid vượt trên 10.000 và giờ nó cộng 30. Sức tấn công, sức mạnh phép thuật và nhanh nhẹn cho cậu. Mức tăng thêm 10, này đã đóng một vai trò khá lớn đối với Grid vì cậu là người có chỉ số rất cao. Tốc độ di chuyển của cậu đã khác trước đáng kể. Ngươi, công tước Lucilip đã rất tức giận. Sự tức giận của ông ta không chỉ vì mỗi Grid không, mà nó còn hướng đến những kỵ sĩ, pháp sư và những binh lính đã bất lực và không thể ngăn cản được Grid. Ông ta đúng là chỉ có những thuộc hạ bất tài. Công tước Lucilip than thở và cuối cùng trực tiếp rút kiếm ra. Đó là cách cuối cùng để có thể bảo vệ bản thân mình sau khi quân đội đã thất bại trong việc ngăn chặn Grid. Nhưng ông ta chỉ là một quý tộc cấp cao mà thôi. Rút kiếm ra thì có ý nghĩa gì không? Những người xem đã nghĩ rằng công tước Lucilip chắc sẽ chết vì thanh gươm của Grid mà thôi. Tuy nhiên, Grid vẫn rất cảnh giác. Hắn ta đã sống sót sau một cú khinh sát ba. Đó là công tước của một vương quốc. Ông ta là một NPC thành danh. Vậy nên như mặc định, ông ta chắc chắn sẽ có khả năng phòng thủ và thể lực cao và có thể có khả năng chiến đấu đáng kinh ngạc nữa. Mình sẽ thử hắn ta. Grid nhận định rằng nếu sử dụng một chiêu thức mạnh thì công tước sẽ trở nên tức giận. Vậy nên Grid đã xuyên thủng hàng phòng thủ của binh lính và sau đó tiếp cận công tước Lucilip. Xoẹt, ma kiếm, có tốc độ tấn công nhanh hơn nhiều so với phế phẩm, và nó di chuyển theo đường thẳng về phía công tước Lucilip. Một kẻ thấp hèn như ngươi làm sao có thể giết ta? Công tước Lucilip hét lên và chặn ma kiếm, bằng thanh kiếm của mình. Kê ông, lập tức có một luồng không khí mạnh thổi bùng ra khi va chạm. Dẹt, công tước Lucilip xoay thanh kiếm của mình và làm cho ma kiếm bị trúc xuống đất, sau đó thanh kiếm của ông ta nhắm vào phần ngực bị lộ ra của Grid. Hãy truyền bá sự vĩ đại của Hoàng gia Vĩnh Hằng trong địa ngục đi. Tại thời điểm này, công tước Lucilip đang rất vui mừng, vì ông ta tin rằng mình hoàn toàn có thể lấy mạng Grid bằng chính đôi tay của mình. Nhưng điều đó là không thể. Đúng là kiếm thuật của công tước Lucilip rất xuất sắc. Phập, bạn đã nhận 2.500 sát thương, nhưng các chỉ số của công tước Lucilip lại tương đối bình thường. Do vậy sát thương đã không thể xuyên qua giáp. Ba chỉ, của Grid, nếu ta mà bị ngươi đánh được thì ta đã không tới đây làm gì. Grid thì thầm vào tai công tước Lucilip và vung ma kiếm, hai hích, công tước Lucilip tái mặt và lùi lại phía sau. Bảo vệ công tước, một nhóm 10 pháp sư cao cấp đã hành động cùng lúc để bảo vệ công tước Lucilip. Cha em, các tấm khiên phép thuật chồng lên nhau. Sự phòng thủ của họ đã vượt qua cả lẽ thường và chắc chắn. Ma kiếm, không thể xuyên thủng, đánh hắn mau, các kỵ sĩ và binh lính lao về phía Grid đang bị chặn lại. Có vẻ như đây là kết thúc. Grid cũng chiến đấu tốt rồi. Thật ngạc nhiên khi anh ấy có thể giết được rất nhiều trong số 100.000 quân. Không còn hy vọng gì nữa rồi. Người xem đã dự đoán thất bại của Grid, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Sát đỉnh cao, đây là kỹ năng tấn công một mục tiêu mạnh nhất có thể bỏ qua 100. Khả năng phòng thủ của mục tiêu. Nó đã vượt qua sự bảo vệ của những chiếc khiên và tấn công công tước Lucilip. Cô, quả ác, không thể nào như thế được. Các pháp sư cao cấp đã không nói nên lời trong khi công tước Lucilip bắt đầu xám mặt. Nhưng các kỵ sĩ và binh lính đã đến được chỗ của Grid. Những thanh kiếm, mũi tên và giáo đều đang nhắm vào Grid. Phập, khụ. Grid đã chịu đựng một số lượng lớn các đòn tấn công và bắt đầu ho ra máu. Công tước Lucilis đang hấp hối đã mỉm cười khi thấy người ông ta dính đầy máu đỏ của Grid bắn ra. Cô, bạn đồng hành hoàn hảo tới địa ngục của ta. Tất nhiên, ông ta cũng nhận thức được sự thật rằng Grid có thể sẽ sống lại. Tuy nhiên, có một lời nguyền sẽ ảnh hưởng đến sự hồi sinh ấy. Do vậy án tử hình của Grid sẽ là rất lớn. Công tước Lucilip rất muốn nhìn thấy Grid cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng kết quả thì sao? Ta vẫn ổn, Grid không chết. Cậu ấy cười gian ác và chặt đầu công tước Lucilip. Sau đó, cậu sử dụng kiếm pháp Pacma 3 lên các kỵ sĩ và binh lính xung quanh mình và cậu hét lên. Ta đã giết công tước rồi. Kẻ thù đã xác nhận cái chết của công tước Lucilip. Bạn đã thành công trong việc giành lại Byron. Bạn đã nhận được danh hiệu đối đầu với 100.000 kẻ thù. Đối đầu với 100.000 kẻ thù. Loại, bị động càng có nhiều kẻ thù xung quanh bạn, khả năng phòng thủ của bạn càng cao. Chỉ tăng được đến một giới hạn nhất định. Không thể nào. Grid một mình băng qua hàng ngũ kẻ thù và sau cùng đã cắt được đầu công tước Lucilip. Giờ cậu đang đứng trong một khu vực hoang tàn và 60.000 binh lính không chính quy đang ngước nhìn cậu ấy. Đúng là một vị vua tuyệt đối có đủ sức mạnh để bảo vệ người dân và sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ người dân. Tiếng kêu của cư dân Byron đã lọt vào tai của những người lính không chính quy đang muốn phục vụ Grid. Tôi đã sống nhờ ngài Grid. Cảm ơn ngài. Tôi kính yêu và tôn trọng ngài. Ngài Grid là thần tượng trường tồn của chúng ta mãi mãi. Con cháu của tôi sẽ khen ngợi ngài. Hoan hô ngài Grid, hoan hô mặt trời của Raiden. Những tiếng hò hét khen ngợi Grid vâng lên. Những người lính đã bị mê hoặc khi nhìn thấy những cư dân đầy vui vẻ và sững sờ và những tiếng hò hét đó chính là giọt nước tràn ly khiến họ bộc lộ ý định của mình với Grid. Chúng tôi muốn trở thành người của ngài. Hãy chấp nhận chúng tôi. Họ không muốn sống trong một vương quốc mà coi con người như vật nuôi. Những người lính không chính quy đang háo hức cầu xin Grid. Trên thực tế, họ rất nghi ngờ việc Grid sẽ chấp nhận mình. Vì theo quan điểm của Grid, họ đang là kẻ thù. Nhưng họ không muốn chết nên họ đã khiêm tốn hỏi. Nhưng sự lựa chọn của Grid thì lại khác. Asmurfer đã thì thầm câu chuyện với cậu ấy và Grid tát. Biến thân, đi rồi đội, vương miện thánh quang, lên, rồi cậu ấy đi đến chỗ những người lính. Ta sẽ không làm các người thất vọng. Nụ cười của Grid thật rạng rỡ và ấm áp như mặt trời. Một quý tộc đang mỉm cười tử tế với những người dân thường ư, những người lính không chính quy đã thề sẽ theo Grid suốt đời. Bạn đã thu nhận được 63.387 người. Xin chúc mừng, số người đang phục vụ bạn đã hơn 100.000 người. Bạn đã đạt được điều kiện tối thiểu để thành lập một vương quốc cách chương.